Thần nông tiểu y tiên. Chương 752, hồ nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua vài ngày nữa, Lương Phi cùng Dương Kinh Thiên hẹn xong đi Tân Dương lớn nhất thủy sản thị trường. Dương Kinh Thiên nhận biết vị kia làm thủy sản lão bản, tên là Hồ Nước, có thể nói là làm thủy sản dựng nhà nhà giàu, không gần như chỉ ở Tân Dương tồn tại chính mình sản nghiệp. Cho dù là tại tỉnh thành đồng hành bên trong, cũng có thể cũng coi là trông mong. Hai người tìm tới Hồ Nước cửa hàng lúc, nhưng là nhìn đến Hồ lão bản tại trong tiệm đại phát lôi đình, đang ở lớn tiếng khiển trách trong tiệm nhân viên. Làm sao rồi, lão Hồ, chuyện gì xảy ra? Nhìn Hồ Nước bộ kia giận tím mặt dáng vẻ, Dương Kinh Thiên cùng Lương Phi trong lòng đều là khá là nghi ngờ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Dương Kinh Thiên mở miệng hỏi, những người này thật sự là quá ghê tởm, lại dám trộm ta cá. Hồ Nước mặt giận dữ, vẫn trầm mặt, nổi giận đùng đùng chỉ chính cúi thấp đầu lần lượt đứng ở trước mặt hắn các nhân viên quát lên. Lão bản, người đây rõ ràng là khi theo liền oan uổng người. Chúng ta đều là trong tiệm công nhân viên kỳ cựu rồi, như thế làm sao có thể sẽ làm ra trộm cá sự tình tới. Một đám các nhân viên đều đầy mặt ủy khuất không nói lời nào. Làm Hồ Nước lửa giận đốt cực kỳ điểm lúc, chỉ thấy có cái đàn bà đứng dậy, lớn tiếng đối với Hồ Nước nói, đều cho tới bây giờ mức này rồi, người lại còn đang nói xạo. Người đàn bà này nếu như không nói chuyện thì coi như xong đi. Nàng này vừa mở miệng, Hồ Nước càng là nổi giận phừng phừng. Chỉ trước mặt trong suốt cá lớn hang sông nàng hét, hừ, rõ ràng là các ngươi trộm cá, bị ta phát hiện lại còn dám không thừa nhận. Tốt nếu các ngươi nói không có trộm, vậy ta hỏi ngươi môn, tại sao nơi này cá càng ngày càng ít hơn? Cái này, chúng ta làm sao biết? Coi như là có người trộm, đó cũng chỉ là ngoài tiệm người, tuyệt đối không phải chúng ta trộm, chúng ta tuyệt đối không có khả năng làm chuyện như vậy. Phụ nữ kia nghe một chút, lập tức mặt lộ vẻ ủy khuất, mặc dù nàng biết rõ như vậy theo lão bản đối nghịch, đối với chính mình cực kỳ bất lợi, nhưng lại trong lòng biết nếu như không hết sức biện giải cho mình, ngược lại tốt giống như là chính mình thật trộm cá giống nhau. Người nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Hiện tại cũng loại tình huống này rồi, người vẫn còn chết không thừa nhận. Hồ Nước nghe một chút càng cảm thấy nổi giận. Hắn hôm nay nổi giận cũng không là khác, thật ra thì ném khỏi đây chút ít cá cũng xác thực giá trị không được vài đồng tiền. Nhưng khiến hắn thật sự sinh khí là, những người này đều là theo hắn đến mấy năm công nhân viên kỳ cựu rồi, lại còn dám trộm cá. Hơn nữa trộm còn không thừa nhận. Điều này làm cho hắn rất tức giận. Hắn quyết định hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể nhịn khẩu khí này, nhất định phải theo những người này chết kinh sợ đến cùng. Hồ lão bản, mời ngươi không muốn lấy như vậy ngữ khí tới nói chuyện với ta có thể không? Ta nói rồi, không có trộm ngươi cá chính là không có trộm. Ngươi nếu là không tin ta cũng không có cách nào. Nhưng ta nói đều là sự thật. Lúc này, cái khác nhân viên đều cưỡng bức Hồ Nước lạm dụng uy quyền, không dám lên tiếng, chỉ có phụ nữ kia như là vứt bỏ ra ngoài. Vậy mà cũng lớn tiếng mà hướng về phía Hồ Nước giống to lên. Được, Hồ lão bản, ngươi muốn là cứng rắn nói chúng ta trộm cá, vậy ta hỏi ngươi, chúng ta đều tại ngươi tiệm này ở nhiều năm như vậy rồi, tại sao lúc trước cho tới bây giờ không có trộm qua? Đến bây giờ nhưng lại trộm lên, chẳng lẽ là chúng ta ngốc sao? Được, lời này hỏi rất hay, tại sao lúc trước không ăn trộm cá, hiện tại ngược lại trộm lên cá tới? Ha ha, ta mới vừa rồi còn một mực đối với vấn đề này nghĩ mãi mà không ra, nhưng bây giờ ta nhớ ra rồi. Hồ Nước dưới mũi phát ra một đạo hừ lạnh, giận quét đàn bà cùng mọi người liếc mắt, rất là lẽ thẳng khí hùng mà quát lên. Các ngươi lúc trước không ăn trộm, là bởi vì ta mỗi ngày tại trong tiệm trông coi, các ngươi tìm không ra cơ hội, nhưng bây giờ ta tại trong tiệm ít thời gian rồi, các ngươi thấy ta không thường thường đến, liền cho rằng có thể thừa dịp, liền mỗi ngày một người mang mấy con cá trở về, có phải như vậy hay không? Hồ Nước lời nói này nói cực kỳ tự cho là đúng. Vừa nói còn một bên lấy ngạo mạn khiêu khích ánh mắt quét nhìn chúng nhân viên. Chúng nhân viên mặc dù không dám cùng hắn chống đối, nhưng nghe hắn đem lời đã nói đến loại này bực người phân thượng, đều là không tránh khỏi mặt lộ vẻ bực tức. Cho nên sĩ khả sát bất khả nhục. Hồ Nước loại thái độ này, cuối cùng để cho cực lớn một bộ phận nhân viên bất mãn lên. Cũng đều đứng dậy, lớn tiếng cãi lại nói. Hồ lão bản, người nói chuyện có khả năng giảng điểm lương tâm có được hay không? Người là lão bản, chúng ta là nhân viên. Người là so với chúng ta có tiền, nhưng cũng không biểu thị thân phận ngươi liền so với chúng ta có nhiều tôn quý. Nếu như ngươi có chứng cớ là chúng ta trộm cá, liền cứ lấy ra chứng cứ. Như vậy suy đoán lung tung là có tổn thương người cách. Chúng ta hoàn toàn có thể đi cáo ngươi. Không sai, chúng ta đều tại ngươi trong tiệm làm đã nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi như vậy không tín nhiệm chúng ta. Đây rốt cuộc kêu cái gì chuyện à, nói thật ra. Thật ra thì Hồ Nước cũng không phải cố ý muốn oan uổng chính mình những nhân viên này. Chỉ là nhất thời ném cá. Trong lòng phẫn hận không ngớt. Cho nên mới không lựa lời nói bậy bạ một hồi. Bất quá hắn người này tính tình cũng là cố chấp được giống như một con trâu hoang bình thường chúng các nhân viên đều đem mà nói đến nước này. Hắn nhưng là vẫn không tin. Vẫn còn tại hướng về phía chính mình các nhân viên lớn tiếng giận dữ hét. Hừ, ta biết các ngươi như vậy không có sợ hãi là ý gì? Không phải là biết rõ ta trong tiệm không có gắn theo dõi sao? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi trộm cá. Ta tìm không ra chứng cớ liền lấy các ngươi không có biện pháp đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, công đạo dễ chịu lòng người. Các ngươi làm gì đó trong lòng mình rõ ràng. Coi như là trộm những cá này trở về. Các ngươi ăn cũng không yên ổn. Ngươi, nghe một chút Hồ Nước vậy mà đều nói ra như lúc này bộ mà nói. Chúng nhân viên lập tức đều giận đến cả người phát run. Nhưng lại cầm cái này cố chấp bẻ người không có biện pháp nào. Được, Hồ Nước, ta coi như là nhìn thấu lại người như ngươi rồi. Nếu nói như ngươi vậy, ta đây lại tại nơi này làm tiếp cũng không có gì hay. Ngươi bây giờ liền đem ta tiền lương kết cho ta. Ta không muốn làm, ta từ trước, thấy Hồ Nước lại còn như vậy chấp mê bất ngộ. Nói chuyện lúc trước tên kia đàn bà lại cũng bóc không chế trụ được lửa giận trong lòng. Đứng ra lớn tiếng nói. Đúng, Vương Đại Tỷ là lão đại chúng ta tỷ. Nàng đều không làm, chúng ta cũng sẽ không ở lại chỗ này nữa. Chúng ta cùng đi. Đại gia nghe một chút đàn bà nói như vậy. Cũng đều phải giận tâm trùng trùng ép về phía Hồ Nước. Yêu cầu hắn cho mình phát ứng cầm tiền lương. Sau đó từ chức rời đi. Đối với Hồ Nước tới nói. Một người rời đi có lẽ không tính là cái gì. Nhưng một đám nhân viên đều muốn đi. Hắn nhưng là lập tức hoảng hồn. Lúc này, nhìn đại gia bộ kia quần tình kích động dáng vẻ. Hồ Thủy tâm trung điểm khả nghi nhưng là càng ngày càng dâng cao lên. Nhìn đại gia dáng vẻ. Xác thực không giống như là trộm cá. Có thể trên thực tế. Chính mình trong hồ cá những cá này. Quả thật là thực sự thiếu. Chuyện này là sao nữa đây? Chẳng lẽ cá còn chính mình cánh dài bay hay sao? Hay là, thật bị bên ngoài khách hàng trộm chết đi? Cá đương nhiên sẽ không chính mình không cánh mà bay. Nhưng bên ngoài khách hàng hoặc là ăn trộm rồi cá, khả năng này cũng là cực kỳ nhỏ. Bởi vì Hồ Nước biết rõ mình việc gìn giữ an ninh làm phi thường đúng chỗ. Coi như là tình cờ mất cá ngược lại có thể. Tuyệt đối không có khả năng khiến người liên tiếp không mà trộm cá. Tất cả mọi người không nên kích động. Lại hãy nghe ta nói. Do W.E.B. Úc. Mới. N.S.T.A.I.C.U.I.E.N.T.H.O.S.E.N.E.T. Mặc dù Hồ Thủy tâm trung vừa giận vừa hận. Nhưng nhìn đến tất cả mọi người ầm ĩ phải rời khỏi. Hắn nhưng quả thực là dọa sợ không nhẹ. Phải biết. Hiện tại vừa vặn là trong một năm làm ăn vừa vặn thời điểm. Hơn nữa những nhân viên này đều là đi qua hắn huấn luyện nhiều năm công nhân viên kỳ cựu rồi. Làm việc đều rất nhanh nhẹn. Nếu như mình đem bọn họ đều đuổi đi, chuyện làm ăn kia cũng liền đừng nghĩ làm tiếp nữa rồi. Ít nhất, ở nơi này tiêu thụ mùa thịnh vượng, hắn sẽ chết rất thảm. Hồ Thủy tâm trung quấn quýt một hồi lâu, lúc này mới tạm thời bỏ qua trong lòng suy đoán lung tung. Nói với mọi người, thật xin lỗi các vị, ta mới vừa rồi đúng là tâm tình có chút xung động. Không có giải thích rõ thị phi liền tóc rối bời hòa. Bất quá, cũng mời mọi người đặt mình vào hoàn cảnh người khác cho ta suy nghĩ một chút. Lúc này tình huống đúng là như vậy. Trong hồ cá cá cũng xác thực mỗi ngày đều tại giảm bớt. Đại gia hẳn đều là quá rõ ràng. Nếu như nói cá không phải đại gia cầm, chẳng lẽ những thứ này vứt bỏ cá đến cùng chạy đi nơi nào đây? Mới vừa rồi, hồ nước cũng chỉ là tại mất lý trí dưới tình huống mới hồ loạn theo mọi người hận mà bắt đầu. Bây giờ nghe hắn lần này tâm bình khí hòa vừa giải thích, đại gia cũng đều rối rít gật đầu. Nhận nói chuyện cho hắn ngược lại thật là có vài phần tính chính xác. Cách chương